Em mà là chị, em không để yên đâu. Tao cũng chả hiểu sao cách người ta cứ thích sang quán nó ăn, mặc dù quán của nó bé tèo tẹo, đã thế chỗ đổ xe còn không có. Hay là đồ ăn bên đó ngon hơn bên tao nhỉ? Ngon hơn đâu mà ngon hơn. Bọn em sang bên đó ăn rồi, cũng một chín một mười thôi, chả khác gì đâu. Thế mày có biết nguyên nhân tại sao quán nó đông không? Biết thế quái nào được. Người ta thích quán nào thì ăn quán đó thôi. Nhưng mà em có cách cho quán bà chị lại đông như trước đó. Chị có muốn nghe không? Mấy cái lũ chúng mày, ngoài mấy việc đàn đúm lô đề cờ bạc ra, thì biết làm cái gì nữa đâu mà bày đặt. Bà chị hơi bị khinh bọn này rồi đó. Nếu bọn này làm được việc thì sao? Chị định thưởng cho bọn này cái gì nào? Chỉ cần chúng mày làm cho quán tao trở lại như trước, thì muốn gì cũng được. Tao sẽ xóa hết nợ cũ cho chúng mày, được chưa? Bà chị nghĩ bọn này là trẻ con hả? Làm giúp bà chị một việc lớn như vậy mà chỉ đổi vài bữa ăn, thì bọn này không thèm làm. Chị tự nghĩ cách đi, bọn này về. Thôi thôi, được rồi. Thế chúng mày muốn gì? Mà chúng mày định dùng cách gì để giúp tao? Thằng Long giơ năm ngón tay ra. 50 triệu. Chỉ cần bà chị bỏ ra 50 triệu, bọn em hứa sẽ làm cho tụi nó phải dẹp quán. Lúc ấy ở đây chỉ còn mỗi mình quán nhà bà chị, dù họ không muốn cũng phải ăn thôi. Thế rốt cuộc chúng mày định dùng cách gì? Nói tao nghe thử coi nào. Thiên cơ đết thể lộ, nói ra mất thiên. Nếu bà chị tin tưởng thì đưa cọc trước cho bọn này một ít, xong xuôi thì thanh toán nốt phần còn lại. Quần tử nhất ngôn, ok. Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Mày định bán nước bọt lấy tiền hả? Còn chưa làm được cái nước non gì đã vòi tiền. Đừng quên bọn mày vẫn còn nợ tao hơn 3 triệu tiền ăn tháng trước nữa nha. Cứ làm đi, nếu được việc tao thanh toán đầy đủ không thiếu một xu. Bà chị chắc kẹo quá đó. Thôi được rồi, bà chị hãy vểnh tay trố mắt mà chờ nha. Nói xong bốn thằng đứng dậy, nhảy lên hai con xe máy phóng đi mất hút. Ông Nhàm lúc này cũng vừa từ nhà dưới đi lên. Ông nhìn bà Hảo lên tiếng. May bọn nó lại tới ăn chịu nữa hả? Tôi đã bảo bà là không bán cho bọn nó nữa cơ mà. Chuyện đấy khoan hãy nói, tôi có chuyện này quan trọng hơn đây. Sau đó bà thì thầm vào tai của ông rất lâu. Nghe xong hai mắt ông sáng lên, đầu liên tục gật gật. Cuối cùng đập mạnh xuống bàn một cái rồi nói. Ý này hay đó, nhưng không biết cái lũ bọn nó có làm được nên cơm cháo gì hay không, hay chỉ được cái vỏ mồm. Ôi dào, ông lo cái gì, nếu nó làm được việc thì mình trả tiền nó, còn không thì thôi, mình có mất gì đâu, đúng không nào? Bà tính thế cũng phải, vậy cứ chờ xem sao. Mới sáng sớm hôm sau, nhóm người của thằng Long đã đậu xe trước cửa quán nhà anh Hải. Anh khá ngạc nhiên vì bình thường bọn này đâu có ăn ở đây bao giờ. Tuy nhiên anh vẫn niềm nở chào hỏi. Mấy anh đến đây ăn sáng đấy ạ? Mời các anh vào trong này. Các anh ăn gì để em làm luôn? Một thằng tráng vô, người gầy như que củi. Ấy là thằng Vĩ, nó lên tiếng. Cho 4 bát phở bò đầy có ngọn, với cả một chai rượu táo mèo. Làm mau lên nha, bọn tao đói rồi. Dạ vâng, các anh chờ một chút em mang lên ngay. Thằng Long đưa tay với lấy mấy cọng rau thơm nhắm nháp. Đoạn nó thu hai chân lên cái ghế, ngồi xổm ở trên đó với một tư thế rất khó coi. Cái dép dính đầy đất cũng không thèm bỏ ra. Mấy thằng kia thấy thế thì cười hền hệt, cũng lập tức làm theo. Thế là bốn thằng ngồi chồm hổm ở trên ghế giống như ngồi nhà xí. Mấy vị khách gần đó ai cũng thấy ngứa mắt nhưng chẳng thèm lên tiếng, chỉ lẩm nhẩm khẽ trong miệng. Đúng là bọn vô học, vô văn hóa. Mấy thằng nghe thấy nhưng mặt chúng nó cứ cần cần, dường như chẳng quan tâm. Đã vậy còn hất hàm, lừ mắt, ý bảo, chúng mày thích nhịn không? Lát sau anh Hải bưng ra 4 bát phở, nhìn thấy vậy thì tỏ vẻ không hài lòng, anh nhỏ nhẹ. Phở của 4 anh đây ạ, các anh cứ ngồi xuống ăn cho đàng hoàng, ai lại ngồi thế này, có coi lắm. Thằng Tạo là đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn lên tiếng. Bọn tao ngồi ăn như thế này nó quen rồi. Bọn tao bị trĩ, không ngồi bệt được. Mày thông cảm. Dạ vâng, các anh ngồi thế này cũng được. Nhưng mà các anh chịu khó bỏ cái dép ra. Chứ không lát nữa ai mà dám ngồi ở đó nữa. Thằng Vĩ đập mạnh cái tay xuống bàn. Nó nói như quát. Ồ hay, bọn tao thích ngồi thế nào thì kệ bọn tao. Mày không biết khách hàng là thượng đế à? Mày bán quán mà lại còn sợ bẩn ghế nữa à? Cái đập bàn quá mạnh làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Hải biết nếu tiếp tục làm căng thì sẽ không hay. Anh liền dịu giọng. Dạ thôi được rồi, vậy tùy các anh. Các anh cần thêm gì thì cứ gọi ạ. Nói xong anh quay người đi vào chỗ khu chế biến. Bốn thằng nó ngồi ở đấy, rót rượu rồi cạch với nhau liên tục. Mồm thì hô hào, vô vô như người ta xem đá bóng. Bọn nó cố tình hò hét, to đến nỗi mấy người ngồi gần đó còn thấy khó chịu, phải chạy ra chỗ khác. Khách trong quán ai cũng ăn nháo nhào rồi ra về. Thậm chí có người chỉ và được vài miếng liền đứng dậy thanh toán, khiến anh Hải ái ngại, miệng phải liên tục nói lời xin lỗi. Đứng ở trong bếp, mặt chị Hiền đầy vẻ cau có nói: Mấy cái thằng kia hôm nay nó cố tình đến quấy phá quán mình hay sao ấy? Bình thường em thấy nó toàn ăn bên quán bà Hảo cơ mà. Anh cũng biết thế, nhưng bây giờ khách đang đông, mình xử lý không khéo sẽ hỏng chuyện. Biết là thế, nhưng không lẽ cứ để bọn nó muốn làm gì thì làm hay sao? Có gì cứ bình tĩnh, mọi chuyện em cứ để anh lo. Ngày sau đó phía bên ngoài lại có tiếng của thằng Long sẹo vang lên. Thằng chủ quán đâu rồi? Mày ra đây ngay. Mày xem trong phở nhà mày có cái gì nè. Lúc anh Hải bước ra thì thấy bốn thằng chúng nó đã sừng cổ cả lên, chỉ tay vào cái bát phở thằng Long lại tiếp. Đây, mày nhìn cho kỹ đi. Đây là cái gì? Phở nhà mày cho có dán vào hả? Mày định đầu độc khách hàng hả? Dạ, em xin lỗi. Chắc là khi nãy em sơ ý, để em đổi bát khác cho mấy anh ạ. Thằng Tạo nhặt con dán ném thẳng vào mặt anh. Đoạn hất đổ cả bát phở rơi xuống đất, nó chửi. Làm ăn nhố nhăng thế hả? Nhớ hôm nay tao ăn vào bị ngộ độc thì chúng mày có đền được không? Tao biết chúng mày hôm nay đến đây không phải để ăn phở, mà là để kiếm chuyện. Phá quán tao đúng không? Mọi người ở đây ăn có ai làm sao đâu. Tại sao chỉ có mỗi bát chúng mày có dán? Là chúng mày cố tình bỏ vào đúng không? Thằng Vĩ hất tung cả cái bàn đổ ập xuống đất, chỉ thẳng mặt anh Hải mà chửi. Mẹ, cái thằng này mày chán sống rồi hả? Bọn tao mà phải thèm làm cái trò hèn hạ đấy hả? Hôm nay mày mà không xin lỗi rồi bồi thường cho bạn tao, thì mày không xong đâu. Tao đết xin lỗi đấy. Chúng mày định làm gì nào? Thực khách trong quán lúc này cũng đều đã dừng đũa. Cánh đàn bà phụ nữ thì lập tức móc tiền đặt xuống bàn rồi ra về. Còn cánh mấy đàn ông thì cũng đứng hết cả dậy. Một người trung niên ăn mặc lịch sự vội bước lại can ngăn. Thôi thôi, có gì mấy chú cứ ngồi xuống từ từ thương lượng. Làm gì mà phải to tiếng với nhau thế? Tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì đâu. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Thằng Tạo lừ mắt. Ông biến mẹ đi. Việc của ông đấy hả mà ông chĩa mồm vào. Cút! Thấy thái độ cục súc, bá đạo của bốn thằng bọn nó cũng không ai dám lên tiếng khuyên bảo nữa. Thằng Long nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn anh Hải cười cười. Nó vỗ vai anh rồi nói nhỏ. Thật ra bác kia nói cũng đúng, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Chú làm sai thì chú phải chấp nhận. Bọn anh đây cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó dễ chú em đâu. Chỉ cần chú xin lỗi rồi đưa tụi anh ít tiền, coi như đền bù tổn thất về tinh thần và sức khỏe là được. Chuyện hôm nay coi như xong, ok? Chị Hiền đứng ở một bên, lúc này không chịu được nữa, gắt lên. Chú mày vừa định ăn cướp vừa la làng đấy hả? Lũ côn đồ, quân mất dạy. Bọn anh không chấp đàn bà. Anh đang nói chuyện với thằng Hải. Em đừng có xen vô nói leo. Thế rốt cuộc ý mày thế nào? Đồng ý thỏa thuận hay là không? Cút! Lũ chúng mày cút ngay cho tao. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn phần á. Thôi được rồi.

Lúc Hiền đi ra tới gần chỗ bể nước thì cái bóng đen ấy đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ở đó bây giờ tối lắm, Hiền không nhìn rõ là gì cả. Chị định đưa tay với lấy cái công tắc rồi bật lên, nhưng mà quái lạ, chị sờ mãi không thấy nó đâu. Bình thường chị nhắm mắt cũng có thể tìm thấy nó, vậy mà lúc này cứ như có ai đó đã cố tình đem giấu nó đi nơi khác vậy. Càng lúc chị càng sợ, tay chị bắt đầu quờ quạng nhanh hơn, rộng hơn để tìm kiếm. May sao cuối cùng chị cũng sợ thấy. Thế nhưng lúc ấn vào, chị lập tức cảm nhận có điều gì đó không đúng. Nó mềm mềm, lạnh buốt, giống như một cục nước đá vậy. Chị kinh hãi vội rút tay lại. Cùng lúc ấy, phía sau lưng chị có một giọng nói bất ngờ vang lên. Sao em còn chưa đi nghỉ? Lọ mọ ở đây làm gì thế? Khiếp, anh làm em sợ hết hồn. Mà nãy em thấy anh đang ngủ trong phòng cơ mà. Ừ, anh dậy đi vệ sinh. Còn em ra đây làm gì? Sao không bật điện lên cho sáng? Thì em cũng đang tìm công tắc đây. Chả hiểu sao tìm mãi mà không thấy đâu. Em thật là, công tắc vẫn lù lù đây thôi. Nói đoạn Hải bước đến rồi đưa tay bật công tắc. Mấy tiếng tạch tạch phát ra, nhưng cái bóng đèn tuyếp lại không sáng. Hiền thấy vậy hỏi. Sao thế anh? Hay là bóng đèn bị hỏng rồi? Chắc vậy. Thôi muộn rồi, em vào nhà trước đi. Anh đi vệ sinh xong sẽ vào ngay. Xong anh cứ thế đi thẳng ra chỗ nhà vệ sinh. Lúc anh đi lướt qua trước mặt, Hiền tự dưng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Cô khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hải. Chẳng biết lúc ấy trong đầu cô đang nghĩ điều gì. Mà kỳ lạ, anh bước đi cứ thoăn thoắt, mặc dù chỗ ấy lúc này tối đen như mực. Hiền không dám tiếp tục đứng ở đây nữa, cô vội quay người bước trở về phòng ngủ. Nhưng vừa bước vào thì cô kinh hoàng đến thót tim. Trên giường lúc này anh Hải vẫn đang nằm lù lù ở đó. Cô vội dụi dụi mắt để nhìn lại, và đúng, anh Hải chồng cô vẫn còn ở đó. Cô vội lao đến lật tung cái chăn ra rồi đập mạnh vào vai khiến Hải bừng tỉnh. Anh vùng dậy thấy mặt vợ đầy vẻ lo lắng sợ hãi thì vội hỏi. Sao thế em? Có chuyện gì vậy? Anh, có đúng là anh Hải không? Ồ hay, em hỏi cái gì lạ vậy? Đến chồng em mà em cũng không nhận ra nữa à? Hiền đưa tay véo mạnh vào người anh một cái thật đau, khiến anh nhăn mặt. À dù ơi, em làm cái gì vậy? Em điên à? Đúng thật là anh rồi, đúng là người thật rồi. Lúc nãy em gặp ma anh ạ, sợ lắm, nó còn đóng giả cả anh nữa. Em nói huyền thuyền cái gì đó? Ma quỷ nào ở đây? Anh thấy dạo này đầu óc em cứ làm sao sao á. Hay mai anh đưa em đi bệnh viện chiếu chụp xem có vấn đề gì không? Khổ quá, em đang nói rất nghiêm túc đó. Đầu óc em hoàn toàn bình thường, em gặp ma thật, chỗ cái bể nước á. Thôi được rồi, vậy bây giờ anh với em ra đó xem có thấy con ma nào như em nói không nha. Nói đoạn, anh Hải bước xuống giường, kéo tay vợ đi ra ngoài đó. Đến nơi, anh bật điện sáng choang. Hiền sợ hãi nấp ở phía sau lưng anh đưa mắt nhìn giáo giác. Thế nhưng ở đó lúc này, mọi thứ đều hết sức bình thường, không có ai cả. Hải nói, đó, em nhìn đi, ma đâu? Chỉ anh coi. Em nói thật mà, nãy em gặp nó ở ngay chỗ cửa này nè, nó còn đóng giả cả anh nữa. Em... Thôi thôi, em nói linh tinh ít thôi. Đi vào giường ngủ đi, mai còn dậy sớm, bực cả mình. Không còn cách nào khác, Hiền đành phải ngậm ngùi bước trở về phòng. Đêm hôm ấy chị cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào vô giấc. Những hình ảnh rùng rợn lúc tối cứ lảng vảng trong đầu. Càng nghĩ Hiền lại càng thấy bất an sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường. Chỉ là đêm qua thiếu ngủ nên Hiền lúc này nhìn rất là uể oải, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên.

con vẫn để phần cơm mẹ ở trong bếp đó. Chuyện cơm nước để đó, mày vào đây, tao có chuyện quan trọng muốn nói. Thế thằng Hải đâu rồi? Trưa nay nó có về ăn cơm không? Dạ có, anh ấy ăn xong thì lấy xe máy phóng đi luôn. Con hỏi đi đâu thì anh không nói. Mày biết sáng nay tao đi đâu không? Tao sang nhà thầy Thất ở xã bên xem bói. Thế à? Mẹ xem về việc gì thế? Mà thầy bảo sao ạ? Thầy còn việc gì ngoài cái vận hạn của nhà chúng mày nữa? Tao xem xong thì hết hồn hết vía, chạy thẳng về đây luôn đó. Thế rốt cuộc thầy bảo sao mẹ? Mẹ làm con lo quá. Thầy bảo hai vợ chồng nhà mày là bị người ta ám hại, chứ không phải vận hạn gì đâu. Thầy còn bảo chỗ quán nhà mày bây giờ có nhiều vong lắm, mà không phải là loại vong bình thường đâu. Nó có người đứng sau sai khiến đó. Nghe tới đây, da gà Hiền nổi hết cả lên. Chị không chút nghi ngờ, bởi chính mình đã trải qua tất cả. Thấy mặt chị ngơ ngác như người mất hồn, bà Xuân bèn hỏi. Sao thế? Mày không tin lời thầy hả? Dạ không, không phải. Con quá tin là đằng khác, bởi chính con đã gặp ma, mà không chỉ một lần đâu mẹ. Cái gì? Mày gặp ma thật hả? Thế sao không thấy mày kể gì với tao? Dạ, con có nói với anh Hải, nhưng anh không tin. Con mắng con này nọ, bảo con hoang tưởng. Con sợ mẹ cũng thế nên không dám nói. Ôi trời ơi, con ơi là con, chuyện tày đình như thế mà mày không nói với tao một tiếng, để đến tận khi thân bại danh liệt mày mới chịu hé răng ra. Được rồi, để thằng Hải về đây tao cho nó một trận. Mà mày gặp ma như thế nào, kể hết lại cho tao nghe một lượt xem nào. Sau đó Hiền thuật lại tất cả những chuyện kỳ lạ mà quái đã xảy ra trước đó cho bà Xuân nghe. Nghe xong, mồm bà há hốc, mặt cứng đờ đến không thể tin nổi. Mãi sau bà mới trấn tĩnh lại được, liền nói: Không được, bây giờ mày phải vào thay quần áo, rồi cùng tao đi qua nhà thầy ngay. Tao sợ càng để lâu càng sinh ra chuyện đó. Hiền cũng không dám trái lời. Sau khi thay quần áo, chị vội đèo bà sang nhà thầy Thất. Thầy Thất này trong vùng nổi tiếng lắm, không chỉ bởi bản lãnh của thầy cao siêu, mà đạo hạnh cũng khiến người người đều kính nể. Thầy không có vợ con gì cả, sống một mình ở trong cái am phía cuối làng Mân Xá. Thường ngày, thầy ăn chay, tụng kinh niệm Phật, giữ năm giới cấm chẳng khác nào một vị tu sĩ. Tuy nhiên thầy cũng biết làm bùa, biết xem bói, xem tử vi, phong thủy, nên thường ngày mọi người vẫn hay tới lui nhờ thầy giúp đông lắm. Khi hai mẹ con chị Hiền đến nơi, thì thấy cửa am đã đóng kín, nghĩ chắc thầy đang nghỉ trưa. Hiền ngỏ ý muốn quay về, thì bà Xuân nói: Không sao, thầy ấy tốt tính lắm, cứ để đó tao gọi cửa cho. Thầy Thất ơi, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Một lát sau, có một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần bước ra, trái ngược với hình dung của Hiền trước đó. Nhìn thầy Thất mặt mày đen nhẽm, người gầy như que củi, bộ dáng vô cùng khắc khổ. Đầu thầy cạo trọc, trên người mặc một bộ áo choàng màu nâu đất giống như của tu sĩ. Nhìn hai người, thầy lại nói: Lại là bà Xuân đó hả? À vậy chắc đây là con dâu của bà đúng không? Dạ đúng rồi thầy ạ. À, thật là ngại quá, đã làm phiền thầy nghỉ ngơi. Không có gì đâu, hai mẹ con cứ đi vào đây. Sau khi ai nấy đã an vị ngay ngắn trước bàn hương án, bây giờ thầy Thất mới nói: Chị đây bị ám nặng lắm, tôi thấy âm khí vẫn còn lẫn vẩn quanh người dày đặc. Nếu cứ để lâu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng nữa đó. Vậy ạ, xin thầy từ bi cứu giúp nhà chúng con. Khổ, bọn con người trần mất thịt có biết gì đâu. Cũng may sáng nay con qua thầy mới vỡ lẽ mọi sự, chứ không thì nguy to. Con thấy mẹ con bảo con bị người ta ám hại có đúng không thầy? Thầy có biết ai là người hại con không ạ? Việc ai hại cô thì tôi không rõ. nhưng chắc chắn cô bị người khác đánh bùa. Thậm chí tôi cũng biết vị thầy bùa ấy là ai, nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể nói được, để tránh gây oan trái xích mích. Mẹ cha nó chứ, còn biết cái đứa nào mà thất nhân thất đức tới nhỉ? Còn mà biết còn đến tận nhà rạch mặt nó ra, cái loại giết người không dao, thật là quá nham hiểm ác độc. Kìa bà, đây là chỗ thanh tịnh, ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải giải bùa cho chị nhà đây trước đã, rồi mọi chuyện để sau đó hãy tính. Dạ vâng, thầy dạy phải ạ. À, khi nãy con trót lỡ miệng mong thầy đừng trách. Thôi được rồi, bây giờ trước mắt tôi sẽ làm phép để khử hết tà khí trên người con dâu bà, sau đó sẽ đến tận nơi để hóa giải bùa chú. Nói xong thầy bước vào gian trong, lát quay ra, trên tay cầm một cái đĩa có 3 quả trứng gà so. Hai người cũng không rõ trứng đó thầy mua để ăn dần hay có ai đó biếu tặng. Đặt quả trứng lên bàn thờ xong xuôi, thầy bắt đầu lên nhang làm lễ. Rì rầm cúng bái được một lúc, thầy nhổ một chân nhang đang cháy dở ra. Kế đó thầy cầm lấy đĩa trứng đặt xuống trước mặt Hiền. Thầy nói, chị sẵn thay tài áo lên, để thầy làm phép hút tà khí ra. Tài áo sẵn xong, thầy cầm lấy que nhang hờ hờ cấp người Hiền một lượt. Cái đó đặt xuống cái đĩa trước mặt. Tiếp đến thầy cầm quả trứng lên, rồi lăn đều từ khuỷu tay xuống đến bàn tay, nhiều lần. Một lát thầy lại chuyển qua tay trái của chị, rồi làm tương tự. Sau cùng, thầy đưa quả trứng cho chị nắm chặt độ tầm 10 phút. Trong khoảng thời gian ấy, thầy cầm que nhang lên, đi vòng quanh người chị mà tụng niệm. Sau khi que nhang cháy hết, thầy lại đốt chân nhang rồi thả vào một bát nước trắng. Cái đó vẫy vẫy lên đầu chị mấy giọt. Xong xuôi, thầy cầm lấy 2 quả trứng rồi lần lượt đập ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hai mẹ con đều kinh ngạc. Quả trứng đập ra chỉ toàn một màu đỏ chót như máu tươi. Bà Xuân lắp bắp. Thế này là sao thầy? Liệu con có vấn đề gì không ạ? À? Lúc trước tôi còn tưởng là họ chỉ yểm loại bùa chú đem đến vận xui rủi thông thường. Không ngờ kẻ kia là muốn trà tài lấy mạng, hành hạ con bà đến chết. Thật quá là tàn nhẫn. Vậy thầy có cách hóa giải không ạ? À? Loại bùa này có để lại di chứng hậu họa gì về sau không thầy? Theo như tôi biết thì bùa chú có rất nhiều loại. Mỗi loại đều có những công dụng và dùng vào những mục đích khác nhau. Loại chuyên dùng để đi ám hại người khác gọi là bùa đen. Còn loại dùng để phòng thân, treo trong nhà, gọi là bùa bình an. Ngoài ra còn có rất nhiều những loại bùa khác như bùa yêu, bùa chữa bệnh, bùa trấn trạch. Nhiều lắm. Loại bùa chị đây đang mắc phải là bùa tuyệt sát. Một khi trúng phải, sinh cơ sẽ hao mòn cho đến khi mất mạng. Việc hóa giải loại bùa này cũng không phải việc đơn giản. Nếu làm không khéo sẽ khiến con bà có thể mất mạng ngay lập tức. Tôi phải nói trước như vậy để hai người chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Hai người hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định. Dạ, thưa thầy. Nếu như không hóa giải, sớm muộn gì tính mạng của con cũng sẽ gặp nguy hiểm có đúng không ạ? Đúng vậy, thậm chí là mất mạng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Vậy được, thầy cứ làm đi ạ, dù sao con cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu luôn, mà tôi dặn thêm, lát nữa cảm giác sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí có thể xuất hiện ảo giác. Hoặc những giọng nói lạ, dù thấy gì đi chăng nữa chị cũng hãy mặc kệ nó, đừng chấp vào đó, cố gắng điều hòa hơi thở, giữ tâm ý bình thản, đã rõ chưa? Còn bà, phải ngồi sát bên, thấy cô ấy có biểu hiện gì không ổn phải lập tức giữ chặt lại nghe chưa? Thầy chờ thêm một lúc, để hai người lấy lại tâm trạng tốt nhất